Hai ta kết hôn sao? Chương 116, góc truyện audio.com. So sánh với việc có thể ở nhà tự do tự tại như vậy, công việc đúng là cực khổ rất nhiều, hơn nữa trưởng phòng quản lý nhân sự Bạch Tinh Tinh yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, chỉ với sức làm việc một tuần, Sán Sán mệt mỏi gầy đi một vòng. Ngươi gầy đi, buổi sáng, lúc Triệu Noãn Noãn đưa Sán Sán đi làm phát ra cảm thán như vậy. Sán Sán đang dựa vào cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật nghe câu Triệu Noãn Noãn vừa nói, lập tức thức tỉnh. Thật, thật gầy đi, Triệu Noãn Noãn gật đầu chăm chú lái xe, nhưng trong lòng đã tính toán thực đơn tối hôm nay, là nên làm những món ăn bổ nhất cho nàng. Bởi vì buổi sáng được Triệu Noãn Noãn nói gầy đi, thời điểm Sán Sán bước vào cửa công ty, sôi nổi, tâm tình đặc biệt tốt. Mới đi vào thang, máy cửa chậm rãi đóng lại, bỗng nhiên có người nhanh chóng đi vào. Sao vậy, có chuyện gì vui vẻ sao? Lạc Hiểu Tuấn xoay người, hướng về phía nàng khẽ cười. Sán Sán nhất thời có chút không được tự nhiên, thời điểm trong lòng đang vui vẻ đột nhiên nhô ra một đầu người, đặc biệt người này còn là đại lão bản của mình. Không có gì, nàng cười xấu hổ, đưa tay nhấn nút thang máy. Lạc Hiểu Tuấn bất động thanh sắc nhìn lơ đãng nói. Chuyện cao hứng, cũng nguyện không cùng ta chia sẻ sao? Sán Sán sửng sốt vội vàng giải thích, thật ra thì cũng không có đại sự gì, chỉ là buổi sáng hôm nay, Noãn Noãn ca nói ta gầy đi. Nga, Lạc Hiểu Tuấn dừng một chút tựa hồ đang đánh giá nàng, sau đó gật đầu nói. Hình như là gầy đi nha, thật, ngươi cũng cảm thấy sao? Sán Sán cười ra cả trong ánh mắt lớn, như vậy cùng một ngày được hai người nói mình gầy, đây là lần đầu tiên. À, xem ra lúc này thân hình mình thật có hy vọng sẽ gầy đi. Đang vui vẻ, bỗng nhiên cảm giác được phía trước có đại cường khí đang nhích tới gần mình, Sán Sán vừa ngẩng đầu, phát hiện Lạc Hiểu Tuấn. Chẳng biết lúc nào đã nhích tới gần mình mấy bước, vốn thang máy mặc dù không lớn, nhưng chỉ đứng hai người bọn họ vẫn là dư sức có thừa, nhưng hắn không phải đứng quá gần hay sao? Đâu phải hai người đang đứng chen, chúc ở một nơi nhỏ hẹp hẻo lãnh, nàng có chút không thích ứng, liền lui về sau một bước, lập tức cảm giác được phía sau một tấm lạnh như băng, thì ra là đã thối lui đến góc. Lạc Hiểu Tuấn không thèm để ý, ngược lại càng nhích tới gần nàng thêm một bước, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên mặt của nàng, sau đó chậm rãi mở miệng. Gầy nhìn thật xinh đẹp, lúc trước tròn trịa nhìn thật đáng yêu. Thanh âm đuôi, này tựa hồ bị hắn cố ý kéo dài, mang theo từng chút ít nhả ra cái loại. Cảm giác ngứa ngáy này, cái này là cảm giác được tán tình. Sán Sán kinh động cũng không dám động đậy, rất sợ mình không cẩn thận đụng vào hắn. Lạc Hiểu Tuấn cũng không gấp tiếp tục dùng cái loại ngữ điệu này hỏi nàng. Ngươi cảm thấy, ta nói có đúng hay không? Lúc này, không chỉ là cả người, ngay cả mỗi một cái lông măng trên. Người cũng tựa hồ căng thẳng, nàng bỗng nhiên có loại một loại ý nghĩ. Lướt qua trong đầu, đó là hung hăng đạp hắn một cước. Dĩ nhiên, vô luận là lý luận hay là thực tế, điều này cũng là không thể được. Kết quả là cửa thang máy, đinh, một tiếng đã mở ra, Sán Sán đẩy Lạc Hiểu Tuấn ra, xông ra ngoài. Ai u, đầu đụng vào trên một vật mềm nhũn, Sán Sán sờ cái đầu ngẩng lên, ngạc nhiên. Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh mặt đỏ tới mang tay nhìn nàng chằm chằm, hai. Góc truyện audio.com, tay tựa hồ không biết nên để chỗ nào, phía sau nàng còn có đôi mắt lạnh. Của Từ Hà tiên tử, nàng mới vừa rồi đụng vào, không phải là Bạch Tinh Tinh sao? Sán Sán đại hoảng, vội vàng cười làm lành. Bạch quản lý, không, tôi xin lỗi, tô, Sán Sán, Sán Sán, Bạch Tinh Tinh lời nói phát ra từng đợt chẳng. Qua là ngại phía sau còn đứng Lạc Thiểu Tuấn nên không tiện phát tác. Sau này bước đi cẩn thận một chút, được, Sán Sán bận rộn gật đầu, sau đó liền lăn một vòng đào tẩu. Cơm chưa, Sán Sán, bị Vương xinh đẹp hung hăng vỗ, Sán Sán đang dùng cơm một ngụm cơm nuốt xuống, thiếu chút nữa là nghẹn chết. Không sai, sau một tuần lễ làm việc chung, Sán Sán phát hiện tất cả mọi người trừ Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà, mấy vị dị thường khác mới có thể sống chung tốt đẹp, đặc biệt là Ngô Hiểu Phi, chẳng những là nữ bát quái lại còn là cho cốt cấp hủ nữ, hai người gặp nhau nước mắt lưng tròng a, vì vậy vừa đến lúc nghỉ trưa, Vương xinh đẹp cũng rất không khách khí quấy rầy Sán Sán. Khụ khụ khụ, Sán Sán đáng thương lau nước mắt đang trào ra ngoài, tức giận nhìn Vương xinh đẹp. Ngươi muốn giết người sao? Vương xinh đẹp không thèm để ý chút nào, liếc nhìn Ôn Nhu ở một bên. Đang cuồng loạn nhìn tạp chí mỹ nữ, muốn giết ta trước hết muốn giết. Nàng, Ôn Nhu để tạp chí trong tay xuống, ánh mắt phóng hỏa bắn tới. Bùm bùm, Sán Sán cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yêu người yêu đến muốn giết người sao? Sán Sán, nghe nói buổi sáng hôm nay ngươi rất dũng mãnh sao? Vương, xinh đẹp từ nơi ôn nhu thu hồi ánh mắt bát quái nhìn Sán Sán. Dũng mãnh, Sán Sán nhất thời sững sờ không có đầu óc, lúc này ôn nhu cũng để tạp chí xuống bu lại. Đúng vậy, ta nghe nói, ngươi buổi sáng rất dũng mãnh đi đến ăn đậu hủ của Bạch Cốt Tinh, như. Thế nào, cái ngực kia của nàng là thật hay giả, có cảm thấy được hay? Không, còn nữa, nghe nói Bạch Cốt Tinh là đê Nga, thiệt hay giả, nói nhảm, nàng nhiều nhất chỉ có C, đừng nói loạn, ta có năng lực nhìn rất tốt, Vương xinh đẹp, ngươi không có lương tâm, ngươi giấu ta len lén nhìn nhiều thiếu nữ khác, ngươi chết 8 lần là ít, cách chương.